Chương 243 quả chấn động uy chấn toàn trường. Pháo đài bên cạnh, ba nam hai nữ cái này nằm tên luân hồi giả, khi nhìn rõ ngang không xuất hiện Vương Mặc Bạch đoàn người lúc, từng cái con ngươi đều phải rơi ra tới. Thân là luân hồi giả bọn họ, đầu tiên nhìn liền nhận ra Eszen Sasuke cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hai vị này khác nhau thứ nguyên đại lão. Ba bắt đầu bọn họ cho là bị hoa mắt, nhưng ở thấy hai vị này đại bạn phân biệt cùng hải quân bản bộ đại tướng Kizaki Giang trên sau, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, rồi sau đó từng cái đứng ở pháo đài bên cạnh phong trong gió sốc xếp. Cái này Ni Mã vẫn là hải tặc thế giới phó bản sao? Cái này Ni Mã vẫn là S cấp nhiệm vụ sao? Ngọa tàu Ni Mã, không mang theo chơi như vậy con à, này chi này luân hồi tiểu phân đội hiện tại rất tuyệt vọng. Lúc trước nhận được hải tặc thế giới cuộc chiến thượng đỉnh cái này phó bản thời điểm, bọn họ kích động vô cùng. Mặc dù đây là S cấp luân hồi nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ bọn họ chỉ có một, đó chính là cướp tại băng hải tặc dâu đen trước giết chết dâu trắng. Mà cuộc chiến thượng đỉnh nội dung cốt truyện, bọn họ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, bọn họ hoàn toàn có thể há miệng chờ xung dụng, chờ đến dâu trắng vết thương chồng chất thời điểm lại thừa cơ ra tay dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Khi bọn hắn thấy dâu trắng bị sở cắt mở gù mì tổn thương, thấy dâu trắng đang cùng ạ kẻ nủ trong chiến đấu đột nhiên hộp máu quỳ xuống đất thời điểm, bọn họ biết, bọn họ nhiệm vụ lần này ổn. Ngay bọn họ hoàn thành cái này S cấp nhiệm vụ, mỗi người bọn họ đều có thể thu được tưởng thưởng phong phú, càng có thể đến 183 đến luân hồi không gian siêu hy hữu vật phẩm tấn thăng huy chương. Có tấn thăng huy chương, bọn họ chẳng những có thể tăng lên luân hồi quyền hạn, càng có thể mở ra càng nhiều phó bản thế giới. Bất kể là bọn họ những này cao cấp vị luân hồi giả, vẫn là những kia thâm niên cấp bậc hoặc là vị trí thấp luân hồi giả, tấn thăng huy chương đều là cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Không có tấn thăng huy chương, bọn họ rất khó trở nên càng mạnh mẽ hơn, rất khó đạt được càng nhiều càng tốt hơn hồi báo. Chính là, trước mắt đột nhiên tan vỡ nội dung cốt truyện, để cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất là tử thần thế giới cùng hổ cả thế giới hai vị đại lao đột nhiên xuất hiện sau. Bọn họ đều có một loại vào sai phó bản ảo giác. Cái này đặc biệt sao tuyệt bích không phải S cấp nhiệm vụ. Cái này đặc biệt sao cũng tuyệt bích không phải đơn thuần cuộc chiến thượng đỉnh phó bản. Chỉ là Eszen Sasuke cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hai vị này đại lao xuất hiện, cũng đủ để chứng minh cái này đảm nhiệm chờ lâu cấp, ít nhất tại SS trở lên SS trở lên luân hồi nhiệm vụ. Há lại bọn họ những chữ số này cấp bậc luân hồi giả có thể ứng phó đến mà cái này. Vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Kèm theo trên quảng trường một tiếng thở gấp biết vang đột nhiên truyền ra, còn không có từ trước trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại nằm tên luân hồi giả lần hai bị kinh bạo con mắt. Chỉ thấy trên quảng trường, một thân quần áo đỏ xa lạ thân ảnh, tại trực diện hải quân bản bộ đại tướng ạ kẹ nù sau, đột nhiên hai quả đấm lần lượt thay nhau ở trước người, ngay sau đó, thiên không, mặt đất, cùng với đại hải liền điên cuồng nhan động lên. A a a a a muốn chết ta. Cái này đặc biệt sao rốt cuộc tình huống gì Ni Mã, điều này sao có thể, quả chấn động năng lực giả cảm nhận được mặt đất chấn động, thấy mạ gì nệ phò ngoài sân rộng kia trong lúc bất chợt sôi trào mãnh liệt cao cao nổi lên sóng lớn, 5 người lần hai la thất thanh, mỗi cả kinh con ngươi mở lớn, sắc mặt trắng xanh. Chẳng những cái này 5 tên luân hồi giả khiếp sợ tại chỗ suýt nữa mới ngã xuống đất, một khắc trước còn lâm vào hỗn chiến mạ gì nệ phò quảng trường cũng tại bỗng nhiên quỷ dị an tĩnh lại. Bất kể là hải quân vẫn là hải tặc, hay hoặc là thông qua hình ảnh điện thoại chú ý trận này đại chiến khoáng thế hải tặc thế giới các phe phóng viên thế lực, đều bị chấn kinh đến tột đỉnh. Hai cái quả chấn động năng lực giả vào giờ khắc này, cho dù là hải tặc thế giới đất các đại lao, cũng đều tam quan vỡ vụn. Làm sao có thể hắn thế nào cũng có quả chấn động xảy ra cái gì tử hình trên đài. Sengoku sắc mặt hoảng sợ bước lên trước, trong tròng mắt hiện ra vẻ khiếp sợ cùng mê mang. Không nháy một cái nhìn không ngừng thả ra quả chấn động năng lực trẻ tuổi thân ảnh. Tào Y Hà Nở bên người, thân là hải quân bản bộ trung tướng gạp, cũng mau tốc độ đứng dậy, con ngươi co rút nhanh. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này người, thế nào sẽ có bố giả bờ bờ cờ hờ quả thực năng lực a mọi người nhanh tản ra a, mặt đất muốn nứt mở. Mỗi vị, sóng thần lại xông qua tường rào lạp, song song. Chúng ta phải bị im a không ngừng chấn động nhô lên sóng biển so với trước kia dâu trắng thả ra chấn động dưới biển thời điểm còn muốn đáng sợ chạy liệu, giang khắp nơi lấy vờn quanh toàn bộ mạ gì nệ phò, rồi sau đó giống như từng tòa sừng sững núi lớn như vậy, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, khiến sở hữu thân ở mạ dị nệ phò người đều vào giờ khắc này rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Đinh thai nhức góc trong tiếng ầm ầm, mặt đất tại một trận rung động kịch liệt lấy nứt ra từng cái sâu không biết bao nhiêu vết nứt, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ mạ dị nệ phò quảng trường. Ầm ầm ầm rốt cuộc, vốn là bởi vì lúc trước dâu trắng thả ra quả chấn động năng lực mà nứt ra vết nứt có chút nghiêng về hải quân trụ sở chính cao ốc, lại lấy không chịu nổi cái này đến từ hải lục không vô hình phá hoại, ứng tiếng vỡ chẳng, đung đưa đầy trời cho bụi. Ngay sau đó, thiên không truyền ra từng trận tựa như thủy tinh bể tan cảnh như vậy chói tai âm thanh, bất quá trong chớp mắt, rậm rạp chẳng chịt hư không vết nứt đột nhiên mà hiện tại, tựa như một tấm lớn vô cùng mạng nện, đem toàn bộ hải quân bản bộ mạng ở trong đó. Chấn động dưới biển động đất không dao động ba dao động đồng thời xuất hiện, cái này người có quả chấn động năng lực đủ để sánh bằng thời kỳ đỉnh phong dâu trắng. Hắn rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc là chuyện gì đứng ở tử hình trên đài sẻn gỗ cụ tâm tính hoàn toàn vỡ? Hoa lạp lạp lạp tất cả mọi người chấn kinh đến khó mà phụ ra ngay đầu, một trận phóng khoáng tiếng cười lớn đột nhiên vang dội trên quảng trường không, ngay sau đó, tay cầm thế đao dâu trắng bước lên trước, không không tự hào nói, Mạc Bạch. Không nghĩ tới ngươi đã đem quả chấn động năng lực khai phá tới mức này, thật là làm cho già đi đều hâm mộ đây. Hoa lạp lạp lạp băng hà thế kỷ đang lúc này, một đạo vang vọng thanh âm sau đó truyền ra. Ngay sau đó, ạ kỳ gì liền nhảy không nhảy lên, đóng băng quả thực năng lực lần hai nở rộ, trong nháy mắt đem bay lên, sắp nuốt mất mạ gì nệ phỏ cơn sóng thần đóng băng thành từng tòa băng sơn ngây thơ không giữ lại chút nào thả ra quả chấn động năng lực. Vương Mặc Bạch khỏe miệng cong lên một vòng đường vòng cung. Một giây kế tiếp, hắn song trưởng đột nhiên mở ra, rồi sau đó lại nhanh chóng nắm chặt. Dầm dầm dầm lần hai, rung trời động địa nổ vang bên thai không dứt, vừa mới bị ạ kỳ dị đóng băng thành phía sau núi sóng liền lần lượt nổ tung, kèm theo đầy trời khối băng giống như mưa đá giống nhau từ trên trời hạ xuống. Băng sơn sau khi nổ tung kinh khủng sóng khí sau đó cuồn cuộn ma ra, tại chỗ đem còn chưa kịp rơi xuống đất ạ kỳ dị chấn tựa như sao băng rơi xuống như vậy thẳng tắp sư hướng tử hình đài.